Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, nghịch thiên lập giáo. Giữa không trung, một cái thanh âm sâu kín truyền đến, yêu tộc không nên bị diệt, còn xin đạo hữu thủ hạ lưu tình. Vừa nghe đến thanh âm này, yêu tộc nhao nhao lộ ra nét mừng. Đây không phải nữ oa nương nương là ai, mà viên kia hồng tú cầu, tự nhiên cũng chính là nữ oa tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy nữ oa hiện thân, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn cũng là nới lỏng một ngụm đại khí. Đến cùng là yêu tộc người trong nhà, nữ oa cái mông quả nhiên vẫn là lệch ra đến yêu tộc bên này. Trong Hồng Hoang có một câu chuyện xưa, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đã thánh nhân nhúng tay, chuyện này không sai biệt lắm liền định cục. Hỗn độn chung kim quang lóe lên, lại lần nữa hóa là kim sắc chuông nhỏ. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên trong lòng chỉ có cười lạnh một tiếng. Nữ oa nương nương, ngươi là ngại chính mình khí vận nhiều lắm, còn muốn lại bị tước đoạt sao? Thánh nhân, tại những sinh linh khác trước mặt, tự nhiên là siêu phàm thoát tục tồn tại. Nhưng là tại thiên đạo trước mặt, lại đáng là gì? Thiên đạo không nói, nhưng lại nhìn rõ vạn vật. Yêu tộc không nên bị diệt, khó nói nhân tộc nên bị diệt. Nữ oa, ngươi mặc dù vì yêu tộc, nhưng là nhân tộc chi mẫu. Nhân tộc phụng ngươi là sáng thế thần, để ngươi tận hưởng công đức. Ngươi lại buông tay ngầm đồng ý yêu tộc tàn sát nhân tộc. Hôm nay ta liền thay mặt đồng hồ thiên đạo làm chủ. Chất vấn ngươi một câu có nên hay không? Một phen nói đến nữ oa ngưng mắt 403 không nói. Hình như có vẻ xấu hổ. Đông Hoàng bái phỏng chính mình. Đưa ra muốn bắt nhân tộc tinh huyết luyện khí. Chính mình vốn là muốn phản đối. Thế nhưng là lão tử lại suy tính ra nhân tộc tất có này đại kiếp. Không nên nghịch thiên mà đi. Cho nên chính mình mới ngầm cho phép yêu tộc công đánh nhân tộc. Lúc đầu đang nói hay, nhân tộc mặc dù kinh lịch đại kiếp, nhưng tất yếu lưu lại một bộ phận, tiếp tục sinh sôi, đồng thời trong tương lai thành tựu đại khí vận. Đây hết thảy lúc đầu đều tại thánh nhân tính toán bên trong. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Vu Yêu hai tộc lòng tham không đủ rắn nuốt voi, muốn như vậy diệt vong nhân tộc. Càng là liên lụy mình bị thiên đạo trách cứ, rơi xuống không ít khí vận. Đây cũng là nữ oa bất ngờ sự tình. Nhân tộc thở hơi cuối cùng, nữ oa lo lắng, cũng may Tiêu Thiên xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, vừa để nữ oa nới lỏng một ngụm khí. Không nghĩ tới đối phương trong nháy mắt trong lúc đó hủy diệt ngàn vạn Vu Yêu. Nữ oa làm sao có thể không gấp, vội vàng phía dưới. Chưa kịp suy nghĩ chu toàn, liền đã xuất tay, nhìn thấy nữ oa nhúng tay, lão tử các loại thánh nhân lại là liên tiếp lung lay. Nhắm mắt không nói, trông thấy nữ oa không nói, Tiêu Thiên lại là cười lạnh một tiếng, nữ oa nương nương không chịu phù hộ, ta đã là nhân tộc đệ nhất người, chỉ có để cầu tự cường, nhận hộ nhân tộc, ta xây siêu thế chí. Sẽ đến vô thượng nói, tư nguyện không vừa lòng, thề sao các loại cảm giác, hiện trăm năm đại kiếp đã qua, hết thảy ứng thuận theo thiên đạo, bần đạo hôm nay dứt khoát cũng lập tiếp theo dạy, tên là Nho, thủ hộ nhân tộc, lấy tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, công đức kim liên trấn áp khí vận, Nho giáo lập, lời còn chưa dứt, chỉ gặp hồng hoang phía trên. Nhân tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mênh mông một mảnh như là hắc sắc hải dương, phát ra rung trời tiếng giống. Thánh mẫu không đức, nhân tộc làm hưng. Thánh mẫu không đức, nhân tộc làm hưng. Thánh mẫu không đức, nhân tộc làm hưng. Ngoặc kép chấm chấm, ức vạn nhân tộc đồng thời phát ra cuồng hống, âm thanh chấn cửu tiêu. Lúc này trên bầu trời nhưng lại chưa xuất hiện hào quang vạn nói. Lại là mây dày lăn lộn, vang lên ù ù sấm rền thanh âm. là thiên đạo đối với mình nghịch thiên lập giáo sinh ra cảm ứng. Tiêu Thiên tại nguyện về sau, cũng là vận khởi huyền công, hồng mông tử khí dày đặc toàn thân. Cái này một tí trời dị tượng trên không trung, liền ngay cả Tam Thanh, Chuẩn Đề bọn người, cũng đều nhao nhao cảm ứng được, lộ ra cực độ kinh ngạc thần sắc. Chỉ có nữ hoa thần sắc khó coi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, bởi vì chính mình nhúng tay nhân tộc cùng yêu tộc phân tranh, tự thân khí vận, không ngờ bị tước đoạt một thành. Thiên đạo đúng là đứng tại nhân tộc một bên. Mặc dù thiên đạo đứng tại nhân tộc một bên, nhưng là đối với Tiêu Thiên nghịch thiên lập giáo, lại lấy lôi vân xúc lấy bất mãn cùng cảnh cáo. Thiên đạo không nói, nhìn rõ vạn vật, nho giáo vốn không nên ở thời điểm này xuất thế. Tiêu Thiên lại nghịch thiên mà đi, cho nên dẫn tới thiên đạo cảnh cáo. Bất quá, lại bởi vì che chở nhân tộc công đức trong người, cho nên thiên đạo cũng không hàng lên đồng phạt. Ha ha, vốn đang phòng bị thiên đạo hàng dưới lôi kiếp, hiện tại xem ra, ngược lại là quá lo lắng. Hiểu được thiên đạo thái độ, Tiêu Thiên trong lòng cũng càng thêm đã có tự tin. Thiên đạo mặc dù danh xưng nhìn rõ vạn vật, lại là không có nhìn CCCF, mặc chính mình mục đích thực sự, dù chưa thành thánh, nhưng đã có thánh nhân cảnh đỉnh phong thực lực, tăng thêm một mình khống chế tương lai đại hưng nhân tộc, càng là vì chính mình như hổ thêm cánh. Tiêu Thiên lập giáo, nhân tộc quỳ phục, ngay tại sở hữu thánh nhân cũng lấy là trận này thật lớn tranh chấp sắp kết thúc lúc. Đột nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên vậy mà mặt hướng thiên đạo, tái phát thề nguyện, thiên đạo ở trên, nay Vu Yêu hai tộc không biết đầy đủ, nghịch thiên mà là, mưu toan diệt nhân tộc ta, thiếu dưới nhân tộc tuyệt đại nhân quả, cần lấy khí vận hoàn lại. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, chỉ gặp lại là một đạo thiên đạo uy năng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng đến Vu Yêu hai tộc trên thân. Khí vận tầng tầng bong ra từng màng, vậy mà hướng phía nhân tộc trên thân chuyển đi. Cái này, yêu tộc ta khí vận, đơn giản lấn ta yêu tộc quá đáng. Tiêu Thiên chỉ bất quá nói một câu nói mà thôi, Vu Yêu hai tộc khí vận vậy mà thật bị tước đoạt, hướng phía nhân tộc dũng mãnh lao tới. Đây quả thực muốn đem Đông Hoàng cùng Đế Tuấn tức chết. Nhưng tức chết cũng không có cách nào nha, đánh lại đánh không lại, huống chi người ta phía sau còn có thiên đạo chỗ dựa. Một câu pháp liền có thể dẫn phát thiên đạo hàng dưới trừng phạt. Có thể thấy được cái này thiên đạo cái mông còn không phải bình thường lệch ra. Cùng lúc đó, phát điên cũng không chỉ có Đông Hoàng, Đế Tuấn cùng 12 tổ vu mà thôi, còn có một nhóm lớn lựa chọn vu tộc cùng yêu tộc trận doanh người chơi. Vốn nghĩ tại Vu Yêu đại chiến bên trong vớt chỗ tốt, không nghĩ tới đại chiến còn chưa bắt đầu, trực tiếp liền bị hệ thống tới cái tước đoạt khí vận. May mắn giá trị diện rộng hạ thấp, muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá cái này cũng không thể trách Tiêu Thiên, ai gọi mình thấy không rõ tình thế, đứng sai lập trường đây. Qua chiến dịch này, Vu Yêu hai tộc khí vận lại riêng phần mình rớt xuống năm thành, tất cả đều bị nhân tộc phân đi. Thẳng tức giận đến Đông Hoàng nghiến răng nghiến lợi, nhìn trời cuồng hống, nhìn xem Tiêu Thiên con mắt đơn giản muốn phun ra lửa. Cuồng đồ, ngươi muốn chết? Ha ha, vẫn chưa xong đây. Từ nay về sau, nhân tộc như giết chết yêu tộc, chính là hoàn lại nghiệp quả, cần bị thiên đạo gia hộ. Yêu tộc chỗ lại giết hồng hoang sinh linh, liền là tái tạo sát nghiệt, lại thiếu nghiệp quả, ắt gặp nghiệp lực quấn thân, vận rủi liên tục. Oanh, lại là một đạo thiên đạo uy năng hàng dưới, hiển nhiên là thiên đạo công nhận Tiêu Thiên thề nguyện. Hàng dưới thiên đạo chi lực hình thành quy tắc, ngươi, Đông Hoàng Đế Tuấn giận dữ, lại là máu tươi cuồng phún. yêu tộc chỉ cần lại giết hồng hoang sinh linh, liền muốn nghiệp lực quấn thân, vận rủi liên tục, cái này mẹ nó để cho người ta không có cách nào công việc a. Không chỉ có Đông Hoàng cùng Đế Tuấn chọc giận gần chết, liền ngay cả nữ hoa cũng đều đại là chấn kinh, không nghĩ tới Tiêu Thiên thế mà ác như vậy, đây là trực tiếp không cho yêu tộc đường lui a. Tiêu Thiên, ngươi khinh người quá đáng, ta thân vì yêu tộc, hôm nay coi như liều mạng hao tổn khí vận, cũng muốn thay yêu tộc trừ bỏ đại hại. Nữ hoa ánh mắt khẽ động, vậy mà sát cơ hiển lộ, trong tay màu đỏ linh lung tú cầu, lập tức triển lộ ra vạn đạo dáng mây, tầng tầng lớp lớp hướng lấy Tiêu Thiên bao phủ tới. Ha ha, còn có người muốn đến tặng đầu người sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.